Cuối cùng nó chỉ chiếm được một khối bảo cốt, tỏa ra ánh sáng sáng lạn. Một đám người trợn mắt ngoác mồm, lại thực sự thành công rồi. Hầu như không ai tin được, từng người con người suýt chút nữa lồi ra, sao có thể có chuyện này à, không thực chút nào. Dối cha a, chỉ bằng nó làm sao có khả năng khai sáng một hạng kỷ lục. Một đám người kêu to, nhưng mà âm thanh của nhóc tì so với bọn họ còn lớn hơn, nó tức đến nổ phổi kêu lên. Ta làm sao chỉ được một khối bảo cốt, còn ba khối nữa đâu, sao lại bay đi. Bất luận nhìn như thế nào đều thấy nó mang dáng vẻ của tiểu tham tài, ở nơi đó vừa kêu vừa gọi, mọi người xem thật không biết nói gì. Ta, đều là của ta, sao lại chảy? Nhóc tì kêu la, không phải trong tay ngươi có một khối đó sao? Một người tức giận nói ra, đây cũng quá bất công, tiểu tử vắt mũi chưa sạch trước mắt lại thành công. Vốn là còn có mấy khối a, nhóc tì nói. Mọi người thật không biết nói sao cho phải, cảm giác đau răng, đau dạ dày, đau phổi, một lão già nói. Đừng kêu gào, mi công kích thông đạo hư thần giới, làm sự việc cực phẩm không chắc chắn như thế, không bị trừng phạt là may lắm rồi, dành cho mi một khối bảo cốt xem như chứng minh ngươi đã thành công. Như vậy sao? Nhóc tì gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói. Vậy lần sau cháu lại thành công còn có thể thu được một khối phải không? Mọi người choáng váng, tên nhóc này, cách chương.